Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 6, dạ tiệc kim thị, góc truyện audio.com. 8 giờ tối tài xế lái xe đưa Lôi Lạc Thiên và Trình Lam đến khách sạn The Palm của Tràn Hao. Hôm nay là tiệc sinh nhật 21 tuổi của Kim Duy Duy Thiên, Kim tiểu thư nhà họ Kim, cũng là con gái duy nhất của Kim Trấn Bình, tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị. Một trong những tập đoàn lớn ở thành phố S, cũng là anh em tốt của Việt Vũ, đại ca của bang Hắc Việt, đứng thứ nhì trong giới hắc đạo. Hôm nay ông mời tất cả những người có thân phận và địa vị lớn tại thành phố S. Ba người bạn kia của anh còn ở nước ngoài nên không dự được. Lôi Lạc Thiên bước xuống xe, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe cho Trình Lam. Đôi chân thon dài bước xuống xe với đôi giày cao gót 10 phân màu bạc. Trên người cô mặc một bộ đầm màu trắng bó sát người, dài đến gót chân. Bên hông sẽ đến đùi. Cổ áo chữ V, phía sau để hở nửa phần lưng. Mái tóc dài màu hạt dẻ được cuốn thành lọn, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Đôi mắt cô giống như hai hòn ngọc phát sáng lung linh. Lôi Lạc Thiên càn nhìn càn bị thu hút. Bộ vé sạc money màu đen được cất mây tỉ mỉ, áo sơ mi màu trắng cà vạt màu xanh mặc trên người anh tăng lên sự cao quý và sang trọng. Với khuôn mặt đẹp trai và cặp mắt lạnh lùng làm tất cả phụ nữ phải say mê. Đi theo sau anh là Tề Phong và Tề Phú, hai trợ thủ đắc lực của anh. Trình Lam khoát tay Lôi Lạc Thiên bước vào đại sảnh, các cặp mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm vào phía họ. Trai thì hâm mộ, gái thì ganh tị. Vừa bước vào thì Lôi Lạc Thiên bị một đám người xoay quanh bất chuyển. Trình Lam buồn chán đi đến nơi để đồ ăn, lấy một đã đầy thức ăn. Từ chiều cô phải đi thử trang phục và trang điểm, chưa ăn gì cả. Mới ăn được hai miếng thì có một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám, khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt màu xanh, da trắng, là người con lai. Trên miệng luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng rất thâm độc tàn ác, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Hello tiểu thư, tôi là Việt Vũ, rất hân hạnh được biết cô. Trong lòng Trình Lam vâng lên một tia kinh bỉ. Quay đầu không trả lời, coi như lời nói của hắn là không khí. Ý ớ, vừa định bước đi thì Việt Vũ giang cánh tay ra bắt lấy tay của Trình Lam. Trong lòng cô chán ghét sự đụng chạm của hắn ta, cô dùng tay còn lại đánh một quyền lên tay của hắn. Sức lực của cô rất mạnh làm hắn vô thức buông tay cô ra. Trong mắt hắn hiện lên lửa giận và đồng thời cũng có tia hứng thú đến người phụ nữ trước mặt. Từ trước đến giờ, có rất nhiều phụ nữ đều muốn tiếp cận hắn bất chấp thủ đoạn. Không lẽ cô muốn chơi chiêu, lạc mềm buộc chặt? Việt Vũ dùng giọng điệu khinh thường nói với cô. Không hứng thú, Trình Lam nói xong thì tiếp tục ăn đồ ăn trên đĩa của mình, không thèm để ý đến hắn nữa. Trên mặt Việt Vũ lúc này hết trắng thì xanh, rất tức giận nói, cô đừng rượu mời không uống mà uống rượu phạt, tôi thích uống rượu phạt thì sao hả? Vừa nói cô vừa nở nụ cười rạng rỡ. Việt Vũ bị nụ cười của Trình Lam làm ngây cả người. Anh tiếp xúc rất nhiều người đẹp nhưng chưa có ai có được nụ cười đọng lòng người như vậy. Lôi Lạc Thiên bước đến sau lưng Trình Lam ôm cô vào lòng. Trình Lam ngửi được mùi trầm hương quen thuộc, biết đó là anh nên không phản kháng. Vừa rồi khi Việt Vũ đến gần Trình Lam thì anh đã thấy, nhưng anh muốn xem cô gái nhỏ của anh sẽ ứng phó như thế nào. Quả thật cô làm anh rất hài lòng. Việt thiếu người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên tôi, mà anh cũng. Gocchuyenaudio.com Muốn, anh vừa nói vừa nhướng mày, cặp mắt của anh phóng ra một tia tức giận. Nhìn thẳng vào mặt Việt Vũ, các người xung quanh có một cảm giác lạnh thấu xương, sống lưng cũng toát đầy mùi hôi. Kim Tổng thấy tình hình căng thẳng nên bước đến hai người. Xin lỗi Lôi Tổng, chắc Việt Thiếu không biết vị tiểu thư này là người phụ nữ của ngài. Coi như là nể mặt của tôi, bỏ qua lần này được không? Lôi Lạc Thiên không nói lời nào mà quay qua cưng chiều ôm Trình Lam vào lòng nói. Em thấy thế nào? Tất cả các người xung quanh đều nhìn Trình Lam, đợi nghe cô trả lời. Coi như em bị chó cắn thôi. Khi nói lời này mặt cô không hề đổi sắc, các người xung quanh trán đổ đầy mồ hôi. Ở đây có ai không biết Việt Vũ là người đứng thứ nhì trong hắc đạo, một người tuyệt đối không thể đụng vào. Vậy mà vị tiểu thư này lại nói như vậy, dù có Lôi Tổng đứng phía sau làm hậu thuẫn thì cũng không nên phách lối như vậy. Nhưng họ nào biết người đứng đầu hắc đạo chưa bao giờ lộ diện chính là Lôi Lạc Thiên. Cách chương.